Tận thế nhạc viên, chương 1993, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm, một tiếng, không ly rượu bị mè trở về mặt bàn bên trên. Nước đọng cùng kim hồng sắc tàn rượu cùng nhau trượt hướng đáy chén. Vừa mới nuốt xuống một ngụm rượu mạnh nam nhân, bị cồn bị bỏng đến môi đều nhấp thành tinh tế một tuyến. Đặt ở lợi bên trên. Hít vào một hơi, hỏi, chỗ này không tệ à, đúng không? Viện hoàn tự không có lên tiếng, là rất tốt, bình thường sinh ý cũng không kém. Kia nam nhân mấy người bên cạnh, nhào nhào gật đầu ứng hòa nói, không biết là ai bãi, lần sau có thể tới chơi đùa. Cái kia gọi Hồ An nam nhân, nhìn qua khoảng 40 tuổi, chính cho chính mình rót chén rượu thứ ba. Lần này không thời gian, lần sau đem kia nữ tên là tới. Đám người lại nghênh hợp nở nụ cười. Có người quay đầu đi nhìn, có người sửa sang lấy bên hông bao súng, có người mặt không biểu tình, người người đều tại lấy chính mình phương thức biểu hiện chấn định. Lồng tại lờ mờ ái muội ánh đèn bên trong, ngoại trừ bọn họ này đó người bên ngoài, chỉ có một cái nữ ca sĩ. Tại người chơi đàn dương cầm nhạc đệm hạ, đối với trống rỗng câu lạc bộ, một bài tiếp một bài hát mềm mại không xương ca, trình độ chỉ là bình thường. Có lẽ bọn họ không biết câu lạc bộ tối nay là bị cưỡng ép mượn xuống tới, còn cho là chính mình này một đám người là bao hết trận khách nhân trọng yếu. Như thế nào, người cũng yêu thích kia chủng loại hình nữ nhân sao? Giống như chú ý tới viện hoàn tử ánh mắt, Hồ An khuynh qua thân, phun ra một ngụm tửu khí. Viện hoàn tử lắc đầu, kia là một cái tương đương bình thường mỹ nhân. Trắng nõn mềm mại, quay đầu liền quên bộ dáng. Đối với cần phải dựa vào yếu đuối nữ nhân thành lập tự ta nam nhân tới nói. Ngược lại là lý tưởng, người tóc quá dài. Hồ An lặng lẽ nhìn một chút trước mặt hắn cũng chưa hề đụng tới Brandy. Nói, quả thực như cái nữ nhân đồng dạng, như vậy không ảnh hưởng động thủ a, cũng không phải là cái gì làm nghệ thuật. Viện hoàn tử bỗng nhiên cầm lên ly rượu, cơ hồ như là đả phát sáp đồng dạng, đem nguyên một ly Brandy nhẹ nhàng tưới lên chính mình đầu phát lên. Tại bỗng nhiên hiện lên. Nồng đậm cường hoành mùi rượu bên trong, hắn nhắm mắt lại, đem năm ngón tay vươn vào ướt nhẹp đầu tóc bên trong. Hợp lại hướng về phía sau đầu, khổ quýt mùi rượu dịch chảy xuống khuôn mặt, viện hoàn tự lau một cái mặt, lần đầu tiên cười, ướt rướng lông mi dài, tại ám nhuyễn đèn sắc hạ hơi hơi hiện ra lấp lóe quang trạch. Tốt một chút rồi. Hồ An lời nói sớm tại nói đến một nửa lúc, ở giữa đoạn nói không được nữa. Hắn nhìn chằm chằm viện hoàn tự mấy giây, xông bên cạnh một cái nam nhân điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Ta nói đi, này tiểu hài đầu óc có chút điên, động thủ, ngược lại là rất ác độc. Kia người gật gật đầu, lại từ mí mắt phía dưới lặng lẽ nhìn một chút viện hoàn tự. Vải áo cùng da thịt đều bị Brandy dần dần liếm ướt. Viện hoàn tự đối Hồ An lời nói không phản ứng chút nào. Chậm rãi dùng tay đem mấy túm phát ra cũng trải vào sau đầu. Hồ An cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lập tức một phát miệng. Lộ ra một loạt phương phương răng hàm. Thời gian không sai biệt lắm. Đi, phảng phất có một tiếng nghe không được hô lên. Hơn 10 cái xuyên đồ vét, áo jacket nam nhân, nhào nhào theo bàn một bên đứng lên, u ám bên trong, vali xách tay, đạn dược kẹp, hắng giọng, khoác áo khoác tất tốt tạp âm, theo tối mù mịt tiếng ca khe hở bên trong vang lên. Quấy đến không khí bỗng nhiên căng cứng mà mỏng manh, được rồi, không cần hát, chờ ta tới tìm ngươi. Hồ An Lâm trước khi đi ra lớn tiếng hô một câu, đánh gãy câu lạc bộ sảnh bên trong không dứt mềm mại tình ca. Này gian câu lạc bộ ở vào tầng cao nhất 15 tầng. Theo một đoạn cầu thang bên trên đẩy cửa ra tới sau, đám người đã đứng tại lát thành xi măng sân thượng bên trên. Dự báo thời tiết nói, kế tiếp mấy ngày mây đen có mưa. Tối nay, gió liền đã tới trước. Trường trường nhào cuốn tại trong không gian. Cào đến đám người quần áo bay phất phới. Mấy tầng lơ lửng đoàn tàu quỹ đạo cao cao khiên trên đầu bầu trời đêm bên trong. Xoay quanh giao thoa, như là một loại nào đó máy móc trong bụng rộng lớn thủy đạo. Không trung quỹ đạo hả? Thành thị bên trong hết thảy người, lâu, xe, đều giống như cự đại máy móc khe hở bên trong sinh tồn vi khuẩn. Hồ An phất phất tay, hai cái các sách theo một con cỡ lớn vali sách tay nam nhân. Bước nhanh đi tới ngay đài biên duyên, tại vẻn vẹn hơn 10 mét bên ngoài, một đầu đoàn tàu quỹ đạo đang lẳng lặng lơ lửng ở bóng đêm bên trong. Thành thị ánh đèn cùng ngựa xe như nước đem bụng của nó nhiễm lên một tầng nhạt nhẽo chập trùng quang ảnh. Đêm khuya bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu đoàn tàu còn tại an tĩnh mặc qua bầu trời. Hành động sớm diễn tập qua không chỉ một lần, tối nay cũng không phải bọn họ lần đầu làm như vậy sống. Vẻn vẹn vài phút, hết thảy đều các tựu các vị, tuyến hình thuốc nổ, cắt kim loại thương. Yểm hộ tay súng, đột kích hành động viên, cùng với vượt qua bầu trời đêm, kết nối khởi quỹ đạo cùng sân thượng hoạt động cầu gỗ. Làm đợt thứ nhất xung phong, viện hoàn tự chính mang theo mặt khác 5 người nằm thủ tại hoạt động cầu gỗ hai bên. Còn có 3 phút đồng hồ, Hồ An nhìn chằm chằm vào đồng hồ, liền cồn cũng đốt không nhẹ hắn tiếng nói bên trong ngưng trọng khẩn trương. 2 phút đồng hồ, theo thời gian càng ngày càng gần, hắn cũng tại theo sân thượng một bên chậm rãi lui về sau. Tối nay hành động phân lượng rất nặng, tổ bên trong muốn hướng cung cấp súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng trở mặt hạ thủ. Này tự nhiên cũng mang ý nghĩa sẽ nhất là nguy hiểm. Một bên lui, hắn còn ở một bên gọi, vì chúng ta tổ, tối nay nhất định phải thành công. Bên hông bỏ cạp thức công kích súng ngắn thô sáp để vào xương sườn hà. Thành viện hoàn tự giờ phút này duy nhất có thể cảm nhận được chân thực. Đến rồi, Hồ An quát to một tiếng, làm phương xa quỹ đạo bên trên lái tới một cỗ trường trường vận chuyển hàng hóa đoàn tàu lúc. Viện hoàn tự liếc qua bên cạnh mấy người, thấy bọn họ sắc mặt lại chặt lại bạch, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Tối nay này một tràng hí, cuối cùng cũng bắt đầu, vùi sâu vào vị trí then chốt tuyến hình thuốc nổ. Này bạo liệt lúc tiếng vang là rất thấp, nhẹ lập tức liền dung nhập gió đêm bên trong. Quỹ đạo vẫn như cũ hoàn chỉnh, nhưng mà trải rộng toàn bộ quỹ đạo bên trên dẫn dắt hệ thống lại bỗng nhiên vặn vẹo. Nổ tung lấp lóe văng khắp nơi hỏa hoa. Chấn kinh vận chuyển hàng hóa đoàn tàu, phảng phất một đầu theo gió đêm chỗ sâu bên trong thẳng táp vọt tới mấy người con thú khổng lồ. Cong cong xoay xoay, tả diêu hữu hoàng, rốt cuộc tại bén nhọn tiếng cọ sát chói tai bên trong. Vội vã ngưng lại, có mấy tiết thân xe đều treo một nửa tại quỹ đạo bên ngoài. Nặng nề sắt thép va chạm, biến hình, phá ma thê âm. Vẫn từng lớp xuyên phá bóng đêm, viện hoàn tự khẽ động thân, khác 5 người lập tức như bóng với hình đi theo hắn. Khi bọn họ rung đoạn cửa xe, xâm nhập đoàn tàu bên trong thời điểm, bên trong người thậm chí căn bản không kịp phản ứng vì cái gì đoàn tàu sẽ đột nhiên dừng. Càng không nghĩ đến lại sẽ chợt xông vào tới một đội tay bên trong cầm trọng võ người xa lạ. Tại như lưu tinh chói mắt súng ống dưới, ngắn ngủi mấy giây lúc sau, kia một khoang xe bên trong 4-5 người liền biến thành 4-5 bộ thi thể. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy này loại máu người có thể giống như pháo hoa chói lọi nổ tung cảnh tượng. Giống như điện ảnh đồng dạng, quá khoa trương, viện hoàn tự nhanh chân bước qua vũng máu, đế giày trơn ướt, ba đát, thanh. Làm hắn cảm thấy chính mình hai chân đã tung tóe đầy huyết điểm. Hắn đến gần đóng chặt cửa khoang xe phía trước, dậm chân nghe ngóng, ngoại trừ giờ phút này bị Hồ An mang người khống chế lại điều khiển đầu xe. Phía trước hai khoang xe đều là mang người. Cấp này một nhóm hàng hộ tống người tự nhiên chính là tụ tập tại này hai khoang xe bên trong. Tiết thứ nhất chỉ có 4-5 người. Như vậy trọng điểm hẳn là tại tiết thứ hai. Nhưng lúc này nghe vào, cửa sau lại tĩnh đến phảng phất tử địa đồng dạng. Cửa sau là mai phục đi. Viện hoàn tự nghĩ nghĩ, súng trong tay hướng toa xe cửa sổ bên trên vung ra nhất liêu ngắn ngủi ánh lửa. Lập tức một chân đạp nát tàn tạ khung cửa sổ thủy tinh. Ta đi ra xem một chút. Hắn cũng không quay đầu lại phân phó nói. Tiểu Long, các ngươi giữ vững cửa. Biết, viện ca. Sông nơi xa sân thượng bên trên yểm hộ thành viên đánh một tiếng hô lên lúc sau. Viện hoàn tự theo cửa sổ bên trong vừa chui liền linh hoạt lộn ra ngoài. Một lần nữa bị gió đêm bao lấy. Thân dưới là mười mấy tầng lầu cao bầu trời đêm. Đại đa số lâu đều là đen. Chỉ có xa xôi màu da cam đèn đường quang đoàn. Cùng ngẫu nhiên xẹt qua đuôi xe đèn. Bình thường thế giới còn ngơ ngẩn không biết ngủ say. Hắn thân xương gầy hẹp. Tứ chi linh hoạt. Treo trụ ở ngoài thùng xe xuôi theo sau. Cấp tốc liền bò lên trên toa xe đỉnh chóp. Mấy bước liền đi tới toa xe thứ hai bên trên. Này khoang xe bên trong liền đèn đều không mở. Trầm tại một đoàn hắc ám bên trong. Viện hoàn tự không có thả nhẹ bước chân. Giày trầm trọng đánh vào trên mui xe. Thùng thùng rung động. Hắn ép xuống thân nghe ngóng. Nhưng không có bắt được một tia tới tự toa xe thứ hai nội bộ bất an cùng tất tốt khuấy động. Cho dù là mai phục. Giờ phút này nghe thấy đầu bên trên truyền đến động tĩnh. Cũng nên sẽ biến động vị trí. Một lần nữa bố phòng mới đúng. Như vậy an tĩnh. Thật giống như toa xe thứ hai bên trong không ai đồng dạng. Nhưng kia không có khả năng. Giống như tối nay như vậy giá cao giá trị hàng. Thương nghiệp cung ứng luôn luôn là không tiếc nhân thủ. Nghiêm mật phòng vệ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Giống như từ khi đoàn tàu đột nhiên dừng lúc sau. Bọn họ duy vừa nhìn thấy. Chính là kia 4-5 cái còn chưa kịp phản ứng người. Tình huống như thế nào? Tai nghe bên trong truyền đến Hồ An giọng hỏi. Bây giờ có thể không thể cường công. Lại cho ta một phút đồng hồ. Viện hoàn tự một chân ôm lấy toa xe đỉnh chóp khép mở bản bắt tay. Nửa người đều dò ra ở ngoài thùng xe. Cơ hồ như là huyền dán tại gió đêm bên trong đồng dạng. Hắn tay bên trong bỏ cạp thức súng tiểu liên hướng toa xe cửa sổ phun ra sáng tỏ súng ống. Tối như mực cửa sổ bên trong. Thủy tinh cùng khung cửa sổ ứng thanh mà nát. Đập ra tới. Cũng chỉ có hắc ám an tĩnh gió. Như thế nào liền tránh né cùng đánh trả đều không có. Tình huống không thích hợp. Viện hoàn tự hướng tay nghe bên trong thấp giọng nói một câu. Chúng ta chỉ sợ đến chuẩn bị sẵn sàng. Đem toàn bộ toa xe thứ hai đều đẩy tới quỹ đạo. Đừng nói giỡn. Hồ An lập tức quát. Người biết như vậy muốn ồn ào ra nhiều động tĩnh lớn sao? Nện đứt hạ mặt quỹ đạo cùng mặt đường. Nửa cái thành thị cảnh. Trong dấu ngoặc không nhìn. Xem xét cùng hành động đặc biệt viên đều phải cùng thượng chúng ta cái thí. Trong dấu ngoặc không nhìn. Cổ đằng sau gây chuyện. Ngươi dáng người nhỏ. Ngươi đi bên cửa sổ nhìn xem. Viện hoàn tự không lên tiếng. Hắn nghĩ nghĩ. Đem một quyển treo dây thừng thắt ở nóc hầm cầm trên tay. Nắm lấy nó theo vách thùng xe bên trên nhất điểm điểm hàng xuống dưới. Tại trải qua bị hắn đánh nát bên cửa sổ lúc, hắn lấy một chân chống đỡ vách thùng xe, cẩn thận thò đầu hướng cửa sổ bên trong nhìn lướt qua. Làm về sau viện hoàn tự nhớ lại kia một khắc thời điểm. Hắn như thế nào cũng nhớ không nổi đến, chính mình lúc ấy đến tột cùng nhìn chằm chằm hắc ám nhìn bao lâu thời gian. Lại là như thế nào ra quyết định, hắn chỉ nhớ rõ chính mình giật mình sau run rẩy, giống như tại một trận nhân sinh bên trong còn sống. Bỗng nhiên mở mắt, lúc này mới ý thức được trước kia hóa ra là một trận dài mộng. Tại hắn dùng sức một ném dưới, tay ném thức bạo liệt đạn thẳng tắp chui vào hắc ám bên trong. Này không thể nghi ngờ là một tái thực lỗ mãng cách làm. Bởi vì viện hoàn tự chính mình còn tại xe bên trên mang theo. Làm khác một bên vách thùng xe bị nộ long bình thường ngọn lửa cùng khí lãng xông phá. Sắt thép khối vụn cùng chói mắt ánh lửa cùng nhau xé nát đêm tối thời điểm. Phản công ra tới khí lưu cùng với lung la lung lay toa xe. Kém chút đem viện hoàn tự cũng cho đặt vào bầu trời đêm bên trong. Như thế nào chuyện? Hồ An bên tai cơ bên trong quát hỏi. Xảy ra chuyện gì? Viện hoàn tự nơi nào đến được đến đáp lại. Hắn thật vất vả mới một lần nữa bò lên trên toa xe đỉnh chóp. Một bên cực nhanh hướng tiết thứ nhất toa xe chạy. Một bên cao giọng hô. Tiểu Long, phá cửa, có phải hay không bên trong có? Hồ An phần sau đoạn lời nói. Tại viện hoàn tự nhảy lên tiết thứ nhất toa xe lúc sau. Liền bị xe toa nội bộ truyền đến súng ống cùng tiếng nổ tung cấp đều che mất. Dù cho viện hoàn tự thân thủ tấn mãnh, nhưng vẫn bị rung động tác động đến suýt nữa quẳng xuống toa xe. Tại hắn một đầu nhào trở về tiết thứ nhất toa xe bên trong thời điểm. Kết nối lấy hai khoang xe cửa đều đã biến thành vặn vẹo hun đen khối vụn. Toa xe thứ hai đã không thể xưng là toa xe. Hắn ném ra viên kia tay quang đạn, đem nửa cái toa xe đều thôn phệ thêm hết, khí lãng cuốn đi mảnh vỡ, hiện tại chỉ còn lại có nửa cái siêu siêu vẹo vẹo. Tàn khói vấn vít toa xe tàn khư, làm bóng đêm ôn nhu tưới vào, may mắn viện hoàn tự phương hướng đắn đo đến chuẩn, tay ném uy lực của đạn lại là chịu khống chế tinh chuẩn qua. Này mới không có đem quỹ đạo cũng cùng nhau tạc đoạn. Dù là như vậy, Tiểu Long chờ mấy người sắc mặt cũng đã so mặt trăng còn trắng. Nặng nề tiếng va đập, xa xa tiếng kêu sợ hãi, theo mấy chục mét hạ bóng đêm bên trong truyền ra. Tịnh làm loạn, đầu óc bên trong chưa từng có thiết bị lọc sao. Hồ An mang theo mấy người xông tiến vào thời điểm, cơ hồ mặt đều tức điên. Có mai phục, đánh chết là được rồi. Hiện tại nửa cái toa xe đều thành như vậy. Còn không biết một hồi nhi đoàn tàu có thể hay không kéo đi. Người trông thấy cái gì? Xe bên trên còn có mặt khác người sao? Không có, viện hoàn tự thở hào hển nói. Đi để bọn hắn đem dẫn dắt hệ thống phục hồi như cũ. Hồ An quay đầu phân phó một tiếng. Thấy kia thuộc hạ vội vàng đi. Mới mang theo trần chờ nhìn một chút phía trước toa xe. Hắn giống như sợ sẽ một cái dẫm bất ổn. Theo một nửa tàn khư tựa như toa xe bên trong rơi xuống. Bởi vậy đi đến đứt gãy nơi liền dừng lại. Lấy tay điện lướt qua tiết thứ ba toa xe. Chiếc này vận chuyển hàng hóa liệt xe trung gian tựa hồ bị mãnh thú cắn một miệng lớn tựa như. Đứng tại tiết thứ nhất toa xe bên trong. Cũng đã có thể rõ ràng nhìn thấy tiết thứ ba. Hồ An sắc mặt rốt cuộc nhẹ nhanh hơn. Không sai, mặc dù động tĩnh hơi bị lớn. Nhưng là chiếc này xe chúng ta xem như bắt lấy tới. Người biết này phê hàng giá trị rất cao sao? Hắn dùng sức vỗ một cái viện hoàn tự bả vai. Hiển nhiên là ra ngoài cao hứng. Nhiều nói với hắn vài câu. Này một lần tổ bên trong ăn thương nghiệp cung ứng. Chẳng khác nào nhiều một mâm lớn sinh ý, gần đây mấy cái châu súng ống cung ứng liên. Đều muốn lấy đến trong tay, đỉnh thuận lợi a, đúng hay không? Bình thường đám người kia đỉnh vênh váo tự đắc, thật gặp gỡ chuyện, liền cái mặt đều không thể lộ. Liền toàn xong đời, viện hoàn tự quay đầu nhìn một chút, tại hai người bọn họ phía sau, Tiểu Long mấy người chính lưu tại tiết thứ nhất toa xe bên trong. Chính cùng Hồ An dẫn tới người cùng nhau phân một gói thuốc lá. Cái bật lửa, răng rác, một vang, mờ tối sáng lên ánh lửa. Gió đêm so vừa rồi càng mạnh càng tật. Mùi khói thậm chí không kịp mạn mờ. Liền bị quấn cuốn mang đi. Vô tung vô ảnh, Brandy đã làm đến không sai biệt lắm. Viện hoàn tự nâng lên tay trái. lung tung xoa nhẹ mấy lần tóc, tóc đen liền một lần nữa tán loạn rơi xuống, sợi tóc bị gió thổi vòng quanh tung bay tại không khí bên trong, cắt đứt trước mắt bóng đêm. Hồ An nhìn hắn một cái, hơi hơi nhíu mày, viện hoàn tự rủ xuống tay trái lúc, tay phải cũng giơ lên, hắn ánh mắt thậm chí đều không có nhìn về phía Hồ An. Vẫn dừng ở toa xe thứ hai bên trong, bỏ cạp thước súng tiểu liên bỗng nhiên phun ra đạn, thật sâu lâm vào Hồ An thân thể, lấp lóe ánh lửa bên trong, hắn bị đánh lảo đảo hướng về sau ngã đi ra ngoài. Liền hô một tiếng cũng không phát ra tới, liền theo đứt gãy nơi thẳng tắp chìm vào ban đêm. Phía sau tiết thứ nhất toa xe bên trong, vang lên nửa tiếng gầm thét cùng kinh hô. Ngay sau đó, bọn chúng liền bị súng ống thanh bao phủ lại. Tiểu Long mấy cái người, miệng bên trong ngậm vừa mới mượn tới thuốc lá, dùng tay bên trong Uzi thương cấp toa xe bên trong lại thoa lên một tầng máu sơn. Đi đem sân thượng bên trên mấy người kia cũng giải quyết. Viện hoàn tự quay đầu dặn dò một tiếng. Tổ bên trong ăn thương nghiệp cung ứng. Đối với hắn lại có cái gì chỗ tốt. Súng ống đạn được cung ứng liên dù sao đều là muốn đổi một lần tay. Không bằng đổi vào hắn tay bên trong. Về phần tối nay chuyện, về sau chắc chắn sẽ có cái giải đáp. Viện hoàn tự cất bước đi vào tàn khư tựa như toa xe bên trong. Hắn đi tại đứt gãy vặn vẹo sắt thép chi gian, dẫm đến nó chi chi nha nha thân. Trong dấu ngoặc không nhìn, ngâm, mở ra tiết thứ ba toa xe sau. Một cái chỉnh tề điệt chồng chất tại cố định kệ bên trên dương bọc sắt. Liền hiện ra ở trước mắt hắn, dùng cắt kim loại thương cắt ra thứ một chiếc dương khép mở khấu sau. Viện hoàn tự nhẹ nhàng lôi kéo. Vũ khí dương bên trong là không. Này một chương thật sự là quá khó viết. Ta cơ hồ viết nhanh hai ngày. Ta lý giải, khả năng bỗng nhiên đâm một chương người xa lạ đi vào sẽ thoạt nhìn có chút kỳ quái. Bất quá ta vì cái này chuyện xưa, cùng với đem nó như thế nào tan vào chủ tuyến, thật chọc nửa cái đầu. Hy vọng các ngươi sau khi xem xong sẽ không thất vọng đi. Hải Pia. Bản chương xong, cách chương.